Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458 Thần Y Cuồng Phi. Ngọc Khuynh Thành cười lạnh, trong nha môn nói, người thật đúng là cho rằng nha môn là nhà ngươi khai sao? Mọi chuyện đều hướng về ngươi. Minh Ca cũng cười. Nhà môn tự nhiên là hướng về có lý kia một phương. Trưởng quầy thu bạc không làm sự. Hơn nữa cũng không nhắc nhở một chút chúng ta. Việc này nói đến nơi nào cũng coi như là có lý đi. Một bên trưởng quầy mồ hôi lạnh đầm đìa. Dứt khoát ngạnh ra đầu ra tới hòa giải. Tiểu điếm thật sự không phòng. Nếu không các ngươi hai bên đều châm trước một chút. Có thể hay không hôm nay cùng nhau tễ một tễ. Các ngươi chi tiêu tiêu phí đều tính ở tiểu tử trên đầu tốt không? Ngọc Khuynh Thành nhưng thật ra không có phản bác, mà là cười như không cười nhìn phía Minh Ca. Các quý nữ thật sự không muốn cùng Ngọc Khuynh Thành tễ ở một cái ghế lô. Bất quá đại gia cũng không muốn đương cái rùa đen rút đầu nha. Mời đại gia tới kia quý nữ trắng Ngọc Khuynh Thành liếc mắt một cái sau dẫn đầu đi vào ghế lô, tiêu. Giao Vương lãnh binh mã vào thành thời điểm, toàn bộ đường phố đều sôi trào. Tiêu Giao Vương chinh chiến mấy chục tái, không có một lần bại trận. Hắn máu lạnh Diêm Vương chi danh cũng là bởi vì này được đến. Tuy rằng hắn khắc thê, bất quá không ảnh hưởng đại gia đối hắn sùng bái. Các quý nữ đều tế ở cửa sổ bên nhìn trải qua Tiêu Giao Vương, lẫn nhau còn vui cười trêu ghẹo. Chỉ có Ngọc Khuynh Thành ngồi ở cái bàn bên, không vì ngoại nhiễu uống rượu, các quý nữ thường thường ngó nàng liếc mắt một cái. Sau đó trợn trắng mắt tỏ vẻ, gia hỏa này chính là cái trang bức đại vương, nhà mình nếu là có như vậy một vị tỷ tỷ hoặc là muội muội, phòng trừng đã sớm bị cha mẹ thân đánh chết, nhìn một cái này diễn xuất, nơi nào còn có điểm nữ hài bộ dáng nha. Đối với đại gia nói, Minh Ca không đáng bình luận, nàng đối Ngọc Khuynh Thành loại này trương dương hành sự cũng không có. Bất mãn, nàng không thích chính là Ngọc Khuynh Thành tàn nhẫn độc ác phong cách. Liền bởi vì sẽ điểm y thuật, sẽ điểm độc thuật, liền tự cho là quét ngang ngàn quân thiên hạ vô địch. Cùng nàng một lời không hợp nữ hài tất cả đều bị nàng chỉnh quá. Càng có thậm chí liền trực tiếp bị nàng diệt mãn môn, người như vậy. Nàng tổng cảm thấy người khác không tốt, chết đều là xứng đáng, sống trên đời cũng là rác rưởi, không bằng nàng thay trời hành đạo, bị loại người này theo dõi ngẫm lại liền đáng sợ, chờ Tiêu Giao Vương đoàn xe qua. Đại gia còn có điểm chưa đã thèm, Ngọc Khuynh Thành không đi, đại gia cũng giận dỗi không đi. Dứt khoát ở ghế lộ ăn điểm tâm nếm rượu trái cây. Vài người niệm đầu thơ tới chơi đùa, không bao lâu. Ghế lô môn bị người đánh khai. Cởi chiến giáp Tiêu Giao Vương một thân hắc y đứng ở ghế lô cửa. Hắn ánh mắt dẫn đầu dừng ở Ngọc Khuynh Thành trên người. Hậu chi hậu giác phát giác ghế lô còn có rất nhiều nữ tử. Lúc này mới không vui ngó mắt ghế lô những người khác. Gương mặt này thật sự quá có tiêu chí tính. Hơn nữa Tiêu Giao Vương trên người loại này huyết sát chi khí cũng không phải tùy tiện một người nam nhân có thể trang tới. Hắn mới vừa đứng ở cửa, các quý nữ liền kinh ngạc sửng sốt trụ. Vẫn là Tiêu Giao Vương trước mở miệng hỏi Ngọc Khuynh Thành, này đó đều là ngươi bằng hữu? Ngọc Khuynh Thành lắc đầu, không phải. Nàng thanh âm giản lược không có muốn giải thích ý tứ. Tiêu Giao Vương nhíu mày, nếu không phải ngươi bằng hữu, oanh đi ra ngoài là được. Vì sao làm các nàng quét ngươi ta hứng thú? Nơi nào có người đối các quý nữ nói qua loại này lời? Nói a, hơn nữa hiện giờ nói lời này chính là Tiêu Giao Vương. Hắn nói chuyện thời điểm quả thực giống như là dao nhỏ giống nhau sắc bén. Các quý nữ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, quả thực hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, tuy rằng biết Tiêu Giao Vương không dễ chọc. Nhưng Minh ta vẫn là nói, lời này sai rồi, là các người quét chúng ta hứng thú mới đúng. Ngọc Khuynh Thành ha cười thanh. Nàng dựa vào lưng ghế thượng loạng choạng trong tay cây quạt liếc xéo Minh ca. Các người Tống gia người đều là như vậy, ái làm nổi bật sao? Nàng tuy rằng trên mặt mỉm cười, mong muốn hướng Minh ca thời điểm, đáy mắt châm chọc cùng khinh thường lại là chói lọi. Nàng đại khái là cảm thấy Minh ca trầu này trách móc. Kỳ thật là ở Tiêu Giao Vương trước mặt soát tồn tại cảm đâu. Minh ca cười một tiếng. Loại sự tình này thượng đừng nói là chúng ta Tống gia người. Toàn bộ kinh thành người đều so ra kém ngươi ái làm nổi bật. Ngọc Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng. Đi ở trước bàn Tiêu Giao Vương tùy tay bắt trên bàn một chén trà nhỏ chiều Minh ca bát đi. Minh ca vẫn luôn ở đề phòng Ngọc Khuynh Thành ám khí. Này một chén trà nhỏ nàng có thể kịp thời né tránh. Nhưng một khi nàng né tránh, nàng phía sau mấy cái nữ hài khẳng định sẽ bị bát cái đầy người đầy mặt. Minh ca duỗi tay một phách cái bàn, trên bàn điểm tâm mâm liền chiều giữa không trung chén trà ném tới. Chén trà ở giữa không trung bị điểm tâm mâm đánh tan. Minh ca mấy người còn hảo điểm, bởi vì có điểm tâm mâm chắn một bộ phận nước trà. Ngọc Khuynh Thành phản ứng cũng mau, trực tiếp dùng trong tay cây quạt đem nước trà chắn trụ. Nhưng Tiêu Giao Vương liền không như vậy may mắn. Hơn phân nửa nước trà một lần nữa bát trở về Tiêu Giao Vương trên mặt trên người. Tiêu Giao Vương mày, cái mũi dính lá trà không nói, vạt áo trước hơn phân nửa quần áo cũng ướt, nháy mắt khiến cho hắn tuấn mỹ lãnh lệ rách nát. Minh ca quay đầu đối phía sau mấy cái các quý nữ nói, trong phòng này quá bẩn, các ngươi đi về trước. Mấy cái quý nữ này một lát công phu kinh hách liền lời nói đều nói không nên lời. Tiêu Giao Vương dù sao cũng là hoàng đế thân đệ đệ, lại trưởng quản quân quyền, ở cái này kinh thành cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên. Các nàng tuy rằng biết lúc này ném xuống Minh ca không đúng, nhưng các nàng thật không thể trêu vào Tiêu Giao Vương. Dẫn đầu quý nữ nhỏ giọng nói, Minh ca, chúng ta cùng nhau rời đi đi, các ngươi đi trước. Minh ca trấn an chiều nàng cười cười, ta không có việc gì. Tiêu Giao Vương tiếp nhận Ngọc Khuynh Thành truyền đạt khăn tay. Hắn một bên thong thả ung dung xoa trên mặt vệt trà, một bên mắt lạnh nhìn chằm chằm Minh ca, chờ mấy cái các quý nữ toàn bộ ra ghế lô. Minh ca lúc này mới đối thượng Tiêu Giao Vương cùng Ngọc Khuynh Thành. Tiêu Giao Vương hỏi nàng, ngươi là cái nào Tống gia người? Phụ thân ngươi gọi là gì? Minh ca một ngửa đầu mắt mang châm chọc nhìn hai người kia. Như thế nào? Đây là đánh không lại ta, liền muốn tìm người nhà của ta hết giận sao? Một bên Ngọc Khuynh Thành đem tay trước cái ly ầm một tiếng đẩy ngã. Nàng đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo. Tống Minh ca, chúng ta đánh cuộc một hồi đi, thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách cùng ta tái chiến? Ngọc Khuynh Thành sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó trực tiếp đem nhận ám khí bắn hướng Minh ca. Minh ca hơi hơi một cúi người liền tránh đi. Này tam cái mắt thường không thể thấy ám khí, luôn là dùng loại này bị ổi thủ đoạn, cũng trách không được ngươi lên không được mặt bàn. Không phải dựa nam nhân chính là dựa nam nhân. Ly nam nhân, ngươi nói một chút ngươi tính cái gì? Lời này hoàn toàn chọc giận Ngọc Khuynh Thành. Nàng kiếp trước liền không phải cái dựa nam nhân mà sinh tồn người, nhưng cuối cùng lại bị bạn trai phản bội. Này một đời, nàng chưa bao giờ đem nam nhân này sinh vật đặt ở đáy mắt. Hiện giờ bị Minh ca như vậy vũ nhục nàng, nàng giờ khắc này tức giận đến chỉ nghĩ xé Minh ca miệng. Bàn tay nâng ghế dựa giữa không trung một cái quay cuồng. Ngọc Khuynh Thành thuận thế rút ra dây chủy thủ hoa hướng Minh ca mặt. Minh ca thuận thế mà thượng, bắt lấy cổ tay của nàng. Ngọc Khuynh Thành một cái tay khác tát hướng Minh ca mặt. Nhưng này kỳ thật là hư hoảng nhất chiêu. Nàng chân chính mục đích là dùng trên chân dẫm dao nhỏ hoa hướng Minh Ca mặt, nàng mục đích thực rõ ràng là muốn hủy hoại Minh Ca khuôn mặt. Hết chương.